không thèm yêu đương với lão bản. Chương 19:19, tôi là người có nguyên tắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô còn lời gì muốn nhắn nhủ không? Không biết có phải do cô lại ảo giác không? Mà giọng anh lúc này chẳng hề hoảng loạn chút nào, ngược lại có vẻ chậm rãi thong dong hơn hẳn. Có, tôi có, Tiền Duy dãy sủa, nếu như sau lần đại nạn này tôi không chết, thì môn pháp lý học cuối kỳ này, tôi hy vọng anh có thể giúp. Cho cô chép bài đúng không? Nếu như anh không muốn cho tôi chép bài, thì tôi không chép nữa. Thôi thì anh hỗ trợ tôi để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Anh giàu trước rồi kéo tôi giàu theo. Còn gì nữa? Lục Tuân vừa đi vừa hỏi. Trong lòng Tiền Duy bùi ngùi mãi không thôi. Trời xanh quả là có mắt. Cho mình cơ hội chặn một dao cho Lục Tuân. Cũng không tính là thua thiệt. Chí ít anh còn có ý muốn báo ơn. Còn chủ động hỏi mình có nguyện vọng gì nữa. Giờ đã đến lúc thu hoạch thành quả rồi, cô sẽ nhân cơ hội này đưa ra vài yêu cầu nữa. Tôi hy vọng sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ nương tay với người bạn này. Còn gì nữa, tôi biết môn nào anh cũng đi học rất đầy đủ, có thể thỉnh thoảng ký tên điểm danh giúp tôi không? Còn gì nữa, tôi hy vọng anh có thể tham gia giải đấu nhà luật sư tương lai vào tháng sau do người bạn cùng phòng của tôi là Lưu Thi Vận tổ chức. Còn gì nữa, sao nhiều gì nữa thế nhỉ? Lục Tuân dễ nói chuyện thế sao, chẳng bình thường chút nào. Chắc chắn anh ta đang giở trò. Tiền Duy giật mình, nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, mới nhận ra vấn đề. Hả, anh không đưa tôi tới phòng y tế nữa à, tự nhiên lại quay về làm gì? Này Lục Tuân, anh quá đáng rồi đấy. Chính anh hỏi tôi muốn gì, giờ lại thấy tôi đưa ra nhiều yêu cầu quá mà không cho tôi tới phòng y tế chữa bệnh à? Định để tôi chảy máu nhiều mà chết sao? Anh đừng quên, anh làm thế này là vi phạm pháp luật đấy. Tôi vì cứu anh nên mới bị thương, anh phải có trách nhiệm đưa tôi đi chữa trị. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Tiền Duy, tôi thấy cô rất khỏe, không cần phải tới phòng y tế làm gì. Vì để Lục Tuân nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, Tiền Duy càng nhấn mạnh. Tay tôi bị dao đâm, giờ tôi cảm thấy lạnh lắm, trước mắt sắp tối đen rồi. Thật sao? Tiền Duy chỉ nghe được tiếng cười tự như không của Lục Tuân. Anh chỉ vào bàn tay bị thương của cô. Nhưng miệng vết thương của cô có chảy máu nữa đâu. Tiền Duy nhìn thoáng qua, quả nhiên là không còn chảy máu nữa. Vừa rồi vì quá sợ hãi nên cô vốn không dám nhìn vào miệng vết thương. Giờ này nhìn kỹ, thì suýt chút nữa muốn ngất luôn. Hóa ra đó chỉ là một vết xước rất bé, máu chảy cũng sớm đông lại rồi. Cô ngẩng đầu. Mới nhận ra Lục Tuân đang mỉm cười nhìn cô. Bầu không khí này thật lúng túng. À chắc máu vừa ngừng lại. Tiền Duy bắt đầu pha trò. Người tốt nên trời thương mà. Ha ha, ha ha ha. Nhưng Lục Tuân tất nhiên sẽ không nể mặt cô. Anh cười nhạo. Nó dừng chảy từ lúc cô nói tôi phải giới thiệu đàn ông tốt cho cô đó. Cảm ơn màn biểu diễn đặc sắc của cô. Giờ thì cô đã xuống được chưa? Cái tên cầm thú Lục Tuân này. Tôi và anh thề không đội trời chung. Tiền Duy nhảy xuống khỏi người anh. Quả thực hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Thảo nào vừa rồi anh dần bước chậm lại. Hóa ra là để xem cô diễn trò. Cô biết ngay mà. Dù có sống lại một kiếp thì nhiệm vụ giải quyết xếp tương lai Lục Tuân sao có thể dễ dàng như thế được. Chuyện gì khó thì nó vẫn luôn khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, bữa sáng ngày mai tôi muốn ăn bánh bao nhân súp và thịt xá xíu. Nhớ là phải mua giúp tôi đấy. Xem như anh lợi hại. Tiền Duy hậm hực nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Tuân rời đi. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành viên đạn, chỉ sợ giờ này trên lưng anh đã thủng lỗ chỗ rồi. Mặc dù vết thương rất nhỏ, nhưng chẳng lẽ chuyện cô cản giao cho anh lại bị xem nhẹ thế sao? Đừng lườm tôi. Lục Tuân cứ như có mắt sau lưng. Đi theo tôi tới ký túc xá nam. Không, tôi từ chối. Tôi là người có nguyên tắc đấy nhé. Lục Tuân lườm Tiền Duy một cái. Cô nghĩ quá rồi đấy. Tôi đâu bảo cô vào phòng tôi. Cô đứng chờ tôi dưới sân ký túc đi. Cuối cùng Tiền Duy cũng khuất phục dưới dâm uy của Lục Tuân. Ngoan ngoãn đi theo anh tới ký túc xá nam đứng chờ dưới sân. Vào tầm này cũng đã khá muộn rồi. Ký túc cũng sắp khóa cửa. Có rất nhiều sinh viên nam mau chóng chạy về ký túc. Vừa nhìn thấy Tiền Duy đứng ngoài cửa, ai cũng tò mò quay lại nhìn mấy cái. Cứ như cô là con nhỏ mê trai đứng ngóng trông anh nào trong ký túc vậy. May mà Lục Tuân cũng có lương tâm, không để Tiền Duy chờ quá lâu. Mấy phút sau, anh đi xuống sân, trên tay cầm túi thuốc, tiện tay ném cho Tiền Duy. Oxy già và băng dán cá nhân, anh lời ít mà ý nhiều. Đống đồ lần trước cô đưa cho tôi, cô tự về xử lý vết thương đi, tránh để lại sẹo. Cách Trương.